Phiêu Miễu Chi Lữ, chương 162, góc truyện audio.com. Hiên Long suy nghĩ một chút, nói, chế một linh phù có uy lực lớn một chút, chỉ thấy ngọc phù từ lòng bàn tay hắn bay lên, ngón trỏ tay phải của hắn lăng không khắc họa, từ đầu ngón tay bắn ra tiên linh khí rất nhanh hình thành một trận pháp. Lý Cường bởi vì từng học qua thiên linh huyền, mặc dù chỉ được ngắt quãng, nhưng khi hắn nhìn đã hiểu được trận pháp do Hiên Long khắc họa. Đó là khiêu dẫn lực tự nhiên, là một loại trận pháp, nhưng cùng nhất phù xem không rõ. Như Hiên Long mà luyện chế phù chú, hắn cũng chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy. Trận pháp do thiên linh khí hình thành ở không trung ngưng tụ mà không tiêu tan. Hiên Long điểm nhẹ ngón tay, chỉ thấy trận pháp treo ở không trung kịch liệt thu nhỏ lại. Dần dần hình thành một tiểu đoàn, nhìn như viên minh châu lóe ra quang mang chói mắt, hắn bắn ngón tay, chỉ nghe một âm thanh nhẹ nhàng thanh thúy, phảng phất như vừa bị vỡ một cái chén thủy tinh, trận pháp lóe sáng đã bị thu vào trong ngọc phù, Lý Cường không khỏi vỗ tay kêu hay, quá tuyệt vời, nguyên lai có thể chế tác phù chú như vậy à, sư ca thật sự là quá lợi hại. Ha ha, trước kia sư tôn Kỳ Quân Sát cũng từng sử dụng qua chiêu thức ấy. Đó là đại hình truyền tống trận pháp, khác với Hiên Long dùng vi hình trận pháp trình độ tương đối khác nhau. Công lực của Hiên Long cao hơn Kỳ Quân Sát quá nhiều. Hiên Long bị Lý Cường làm cho thật vui vẻ. Đã ngàn năm, cho tới bây giờ không có ai tán dương hắn như vậy. Hắn mặc dù không cần người khác thưởng thức, nhưng có người khích lệ thì hắn vẫn rất cao hứng. Hắn giương tay gọi ngọc phù trở về, đưa cho cùng nhất phù, nói, ngươi xem đi, màu sắc của ngọc phù đã biến thành màu đỏ, giống như một phiến lá hồng mùa thu, ánh nắng chiều phía tây núi, nhìn qua thật hoàn mỹ. Trong phút chốc cả Lý Cường và cùng nhất phù đều cũng say mê. Chỉ là một ngọc phù linh chú đơn giản mà cũng có thể chế tác thành như vậy. Thật khiến cho người ta than thở, Hiên Long không hổ là La Thiên Thượng Tiên, cùng nhất phù thất hồn lạc phách nhìn linh phù trong tay. Thì thào nói, không có khả năng, hoàn mỹ linh phù, không có khả năng là người luyện chế ra được, hắn quả thật đã hoàn toàn si mê. Lý Cường hỏi, sư ca, tiểu đệ phục rồi, đây là linh phù gì a? Hiên Long cười nói, ta cũng không biết gọi là gì. Chỉ là nhất thời nhớ tới thì tiện tay chế tác, ngươi hẳn là có thể nhìn ra được trận pháp này đó. Lý Cường gật đầu nói, nhận ra, thứ đó và tụ lôi trận của tu chân giới tương tự. Chỉ có chỗ rất nhỏ thì khác, hẳn là đặc điểm của các ngươi mà thôi. Hắn biết trận pháp này chính là tiên trận, bởi vậy hắn ngộ ra một đạo lý. Trận pháp ở tiên giới và tu chân giới từ một nguồn mà ra. Chỉ là trận pháp thiên giới tinh danh hơn, trí tuệ hơn, uy lực lớn hơn, cùng nhất phù một tay ôm đầu, một tay cầm linh phù, ngồi trên mặt đất, si ngốc nhìn, tâm thần hắn hoàn toàn say mê trong đó. Về phần Hiên Long và Lý Cường làm gì nói gì, hắn hoàn toàn không biết. Lý Cường lại hỏi Hiên Long mấy vấn đề về phương diện luyện chế. Sau đó lập tức thực hành ngay. Hắn trước tiên luyện chế ra rất nhiều ngọc phù đơn giản. Ngọc phù này có đủ các loại thuộc tính, Hiên Long nhàn rỗi không có việc gì thì cũng giúp đỡ tu luyện không ít. Sau đó hai người thi triển thần thông, đem các loại trận pháp linh chú gia nhập vào, cùng nhất phù trong lúc vô tình nhất đầu thì lập tức đã bị trấn nhiếp. Chỉ thấy hai vị này như đang so tốc độ, một người rồi lại một người luyện chế phù chú. Tốc độ nhanh chóng vô cùng, hai người đều lăng không khắc họa trận pháp linh chú, thu nhỏ lại bỏ vào trong ngọc phù, chỉ nghe những tiếng ba ba vang lên, đám phù chú đã luyện chế thành, hắn dùng sức nhu nhu mắt, trong lòng nghi hoặc có phải mình đang nằm mơ hay không. Hai người rất nhanh đã đem bạch ngọc phù trống rỗng tu luyện xong. Tựa hồ ý nghĩ còn chưa tận, cơ hồ đồng thời đưa tay. Lấy luôn ngọc phù của cùng nhất phù ra luyện chế, bất quá hai người cũng đều rất cẩn thận, bởi vì ngọc phù của cùng nhất phù chế tác chất liệu hơi kém. Không thể tồn tại trận pháp uy lực quá lớn, chỉ có thể thiết lập một chút tiểu hình trận uy lực bình thường. lúc này đã nhìn ra sự chênh lệch của hai người. Hiên Long dù sao cũng là tiên nhân, công lực cao tuyệt, luyện chế ra phù chú cũng lợi hại như trước, mà Lý Cường cũng suy ra những suy nghĩ kỳ diệu không ngừng. Tỷ như hắn đem lôi hỏa kết hợp, chế ra hỏa lôi phù, cùng nhất phù ở một bên nhìn thấy đến choáng đầu hoa mắt. Trình độ của hắn so với phương pháp luyện chế của hai vị này khác biệt quá lớn. Bọn họ luyện chế phù chú quả thật là tùy tâm sở dục. Hai chủng loại trận pháp bất đồng thuộc tính mà cũng có thể ẩn hợp dung nhập vào trong một khối ngọc phù. Hắn cảm thấy giống như mình đang nằm mơ. Lý Cường thu hoạch rất lớn. Hắn học được không ít thủ pháp luyện chế phù chú của tiên giới. Còn tìm hiểu được thiên linh huyền, hiểu được không ít đạo lý. Hắn vui vẻ cười nói. Được rồi, ngọc phù đều cũng dụng xong hết rồi. Hắn lấy ra hơn 10 khối phù chú, đưa cho cùng nhất phù nói. Đây là tặng cho ngươi. Chúng ta đã dùng hết ngọc phù của ngươi rồi. Cùng nhất phù mờ mịt tiếp nhận, hắn còn chưa có tỉnh táo lại. Đột nhiên, đại địa chấn chiến, phù chú trên tay cùng nhất phù tán lạc trên mặt đất. Hắn vỗ mạnh đầu, kêu lên, gì, chuyện gì xảy ra, hắn rốt cuộc tỉnh táo lại, vội vàng gom lại phù chú rơi trên mặt đất, rồi đột nhiên đại địa lại chấn động thêm lần nữa. Lý Cường phi ra ngoài cửa trước, chỉ thấy kiếm quang phô thiên cái địa tụ lại nơi sân rộng trung tâm. Ở giữa đã đứng hơn 10 người tu chân, Hiên Long theo sát Lý Cường đi ra, hắn nhìn thấy người tu chân trên sân, nhịn không được nói. Hay thật, đều là tu chân cao thủ, ít nhất cũng là phân thần kỳ. Lời còn chưa nói xong, cả Tuyết Long Thành cũng đều rung động, nguồn choang, còm hoán nham tâm trận trên sân cũng lóe ra quang mang màu trắng xanh chói mắt. Hiên Long ngạc nhiên nói, là vật gì mà có thể làm chấn động cả hoán nham tâm trận? Kỳ quái, đâu có ai đang công kích à, hắn xuất ra thần thức tìm tòi trong đại phạm vi. Nói. Nguyên lai như thế, Lý Cường tò mò hỏi. Cái gì? Hiên Long nói, tụ thủy tiên trận ở dưới thiên phong hồ có liên quan đến linh mạch của nơi này. Có người đang phá trận, làm ảnh hưởng đến nơi đây. Người tu chân trên sân tụ tập ngày càng nhiều. Chỉ thấy một hán tử cao lớn đứng trên bầu trời nơi sân quát. Tất cả mọi người yên lặng, cho mời đại tông chủ La Độ Khế của Cực Tiệm Nhai. Cả sân lập tức yên tĩnh lại, một người tu chân mặc trường sam màu trắng chậm rãi bay lên. Hắn chính là nhất đại tông sư của Tuyết Long Thành La Độ Khế. Chỉ nghe hắn quát, người tu chân của Tuyết Long Thành nghe đây. Tuyết Long Thành chúng ta gặp phải tai ương hủy diệt, nếu chúng ta không đoàn kết, gia viên của chúng ta, Tuyết Long Thành của chúng ta sẽ không còn tồn tại, bên dưới thiên phong hồ là linh mạch của Tuyết Long Thành. Đạo linh mạch này chính là căn bản của Tuyết Long Thành chúng ta. Nhưng lại có một tán tiên muốn độc chiếm thiên phong hồ. Bên dưới thiên phong hồ có cái gì ta cũng không biết. Nhưng mọi người đều cũng hiểu được, chỉ cần hắn phá vỡ cấm chế bên dưới thiên phong hồ. Tuyết Long Thành chúng ta cũng hoàn toàn xong đời. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Có người hét lớn, chúng ta liều mạng với hắn. Nhất thời người tu chân cả sân rộng đều cũng la hét lên. Hơn vạn người tu chân cùng nhau kêu thét, loại khí thế này thật sự là dọa người. Lý Cường hắc hắc cười nói, lão ca ngươi chờ ta, xem ta đây, hắn đã chuẩn bị gia nhập vào, có Hiên Long ở đây. Chỉ cần hắn xảy ra vấn đề gì, thì chuyện gì cũng có thể giải quyết, cho nên Lý Cường quyết định giúp Tuyết Long Thành một lần. Hắn thẳng người bay lên không trung, ở trên bầu trời cấp tốc chuyển thành một vòng, rất nhanh đã có người tu chân theo đi lên. Dần dần, ngày càng có thêm nhiều người tu chân gia nhập, bầu trời sân rộng hình thành một vòng kiếm quang thật lớn. Có vẻ vô cùng tráng quan, chợt nghe Lý Cường quát to, xông lên a, trên bầu trời nhất thời vang lên một tiếng nổ vang như bạo lôi. Xông lên a. Tất cả người tu chân đều cũng nhiệt huyết sôi trào, cố lấy phi kiếm hướng ra ngoài thành phóng đi. Lý Cường lặng yên thuấn di trở lại bên người Hiên Long. Nói, tán tiên kia đã chọc cho họ nổi giận, bất quá giống như là liều mạng, thương vong của Tuyết Long Thành có thể nặng. Lão ca hãy làm cho hắn rời đây đi. Hiên Long còn chưa nói gì. Trước mắt hai người hiện ra một người. Chỉ nghe hắn nói, là Độ Vũ bái kiến hai vị tiền bối. Trong lòng Lý Cường biết Cực Tiệm Nhai nhất định sẽ đến cầu Hiên Long và mình. Hắn cười nói, La Huynh, không cần khách khí, La Độ Khế cũng thuấn di qua. Hắn đã biết Hiên Long là tiên nhân. Cung kinh thi lễ nói, Cực Tiệm Nhai La Độ Khế bái kiến La Thiên Thượng Tiên. Bái kiến Mộc Tử tiên bối. Hiên Long kinh ngạc nói, sao ngươi biết ta là La Thiên Thượng Tiên? La Độ Khế lấy ra một khối bài nhỏ màu đen mạ vàng. Nói, đây là tiền bối của Cực Tiệm Nhai truyền xuống lệnh bài. Tiền bối hẳn là biết nó. Hắn đưa khối bài qua. Hiên Long nghiêng đầu tiếp nhận lệnh bài. Nhìn kỹ hồi lâu, không nói lời nào, La Độ Khế và La Độ Vũ đều cũng thắc thỏm bất an chờ đợi. Hiên Long rốt cuộc đã nhớ ra. Hắn nói, không nghĩ tới các ngươi là hậu nhân của La Thiên Thượng Tiên. Hắn có từng trở lại qua không? La Độ Khế thở phào nhẹ nhõm. Hắn sợ nhất là Hiên Long không để ý tới. Chỉ cần hắn thừa nhận, biết được tổ tiên của Cực Tiệm Nhai, Tuyết Long Thành sẽ được bảo vệ. Hắn cuống quýt thi lễ nói, mời Thượng Tiên giúp chúng tôi. Người tu chân Tuyết Long Thành cảm ơn vô cùng. Thật ra, dựa vào người tu chân của Tuyết Long Thành, có thể đuổi đi tán tiên kia, nhưng thương vong nhất định sẽ rất nhiều. La Độ Khế thật sự không muốn Tuyết Long Thành đại thương nguyên khí. Có Hiên Long ở đây, chỉ cần hắn chịu ra tay, tán tiên kia nhất định sẽ bị dọa chạy. Hiên Long hơi khó khăn nói, lão đệ, ta không thể tùy tiện ra tay a, hắn là tán tiên. Không có chiếu lệnh của Thanh Đế, ta không thể động tới hắn, trừ phi hắn lại chọc ta trước. Lý Cường cũng là lần đầu tiên nghe được cách nói như thế. Hắn cười nói, lão ca, ngươi không phải đang nói hưu nói vượn chứ? Ngươi không thể động hắn, thì tại sao ngươi lại đụng tới ta, còn đánh cho ta kinh thiên động địa? Nga, ta không phải tán tiên, nên ngươi có thể động thủ sao? Thật sự là tức chết người a, Hiên Long nhịn không được nhấc chân đá hắn. Thứ nhất, ngươi không phải tiên nhân. Thứ hai, lúc ấy ngươi quả thật chọc tới ta đó. Lý Cường nhảy qua một bên. Hắn ngẫm lại thấy cũng đúng. Lúc ấy là do mình muốn phá đi Linh Sơn chủ mạch trận pháp. Lúc này mới chọc cho Hiên Long xuất hiện. Còn mắt hắn vừa chuyển. Cũng được, nếu ngươi không ra tay, ta có một biện pháp. Nhưng ngươi phải nghe ta an bài. Không cần ngươi ra tay là có thể đuổi đi tán tiên kia. Hiên Long quả thật không có cách nào ra tay. Hắn là La Thiên Thượng Tiên. Không giống những tiên nhân bình thường có thể tùy tâm sở dục. Hắn nói, được, chỉ cần không ra tay. Tùy cho ngươi an bài. La Độ Khế và La Độ Vũ cảm kích nhìn Lý Cường. Hai người bọn họ làm sao cũng nghĩ không ra vị Mộc Tử tiền bối từ dị vực tới lại trợ giúp Tuyết Long Thành như vậy. La Độ Khế nói, Tuyết Long Thành trên dưới đều cũng nghe theo tiền bối chỉ huy. Lý Cường cười nói, không cần, các ngươi đi ra dụ tán tiên kia ra ngoài. Còn những chuyện khác thì giao cho ta. Người tu chân trên sân đại bộ phận đều đã ra khỏi thành. Chỉ có một số ít cao thủ Cực Tiệm Nhai còn đang ở đó. La Độ Khế hai người mang theo những cao thủ còn lại thuấn di đi ra khỏi thành. Hiên Long cười nói, bây giờ ta nghe ngươi. Nói đi, muốn ta làm gì? Trong lòng Lý Cường nhịn không được thoáng đắc ý một chút. La Thiên Thượng Tiên lại cũng phải nghe theo sự chỉ huy của mình. Hắn cười nói, ta chỉ cần ngươi khôi phục chân diện mục, không cần che giấu gì cả. Sau đó đi theo ta là được. Hiên Long ngạc nhiên nói, chỉ đơn giản như vậy. Lý Cường gật đầu cười nói, chỉ đơn giản như vậy. Hiên Long vươn song trường, vặn mình thật mạnh một cái. Trong phút chốc hình dáng hắn đại biến, khôi phục lại bộ dáng lần đầu tiên khi mới gặp Lý Cường. Tiên giáp hộ thân, kiếm tiên màu vàng vờn quanh thân thể. Hắn vừa khôi phục nguyên dạng, vì thế tùy theo mà tới khiến Lý Cường cảm giác được áp lực tăng nhiều. Chợt nghe cách đó không xa có một thanh âm vang lên. Lý Cường quay đầu nhìn lại. chỉ thấy Cùng Nhất Phu nằm ở ngay cửa điếm. Hắn đã bị hoảng sợ đến hôn mê. Bên ngoài Tuyết Long Thành, là Độ Khế xuất lĩnh hơn vạn người tu chân, hoàn toàn vây quanh Thiên Phong Hồ. Thiên Phong Hồ đã bị một tầng quang mang màu xanh nhạt bao phủ, giống như là một cái chén óng ánh. Trong màn hào quang có hơn trăm người tu chân cao thủ đang dò xét. Còn tán tiên kia đã nhập vào tụ thủy tiên trận, là Độ Khế bởi vì có sự hứa hẹn của Lý Cường. Trong lòng nắm chắc hơn, hắn không muốn chứng kiến người tu chân của Tuyết Long Thành bị đại thương nguyên khí. Hắn cao giọng quát, mời lão nhàn tiền bối đi ra nói chuyện. Người tu chân trong màn hào quang cũng không đáp lời La Độ Khế. Vẫn đang xoay quanh trong màn hào quang như trước, La Độ Khế giương tay quát to, phá nó. Trong tay hắn bắn ra một chuỗi cương lôi, đánh thẳng vào màn hào quang phía dưới. Ngay sau đó, vạn người tu chân của Tuyết Long Thành đồng loạt ra tay. Cao thủ thì dụng cương lôi thần lôi do chính mình tự luyện chế. Còn người tu chân bình thường thì dùng phù chú được luyện chế tốt. Hay sét đánh lôi hỏa, nhất thời cả bầu trời của Thiên Phong Hồ tiếng sấm điện chớp. Ánh sáng bắn ra bốn phía, tiếng tạc liệt oanh oanh vang lên tận mây xanh. Màn hào quang trên mặt hồ không biết dùng thứ gì để luyện chế thành. Lôi hỏa đánh vào, màn hào quang lập tức chớp động quang mang màu xanh trắng. Bên trong phảng phất như có nước chảy vặn vẹo cấp tốc xoay tròn. Đem kình lực nổ mạnh hóa giải, người tu chân trong màn hào quang chỉ tay ra phía ngoài. Bộ dáng tựa hồ như rất vui vẻ, Lý Cường và Hiên Long đứng trên trời cao. Lý Cường cười nói, đồ vật dưới kia chắc là tiên khí, nếu không đã bị nổ ra rồi. Hiên Long gật đầu nói, đúng vậy, là một kiện tiên khí, tên gọi Lưu Thương Trụ, hẳn không phải do tán tiên luyện chế, tiên khí này cũng không tệ lắm, người tu chân không có khả năng phá vỡ. Lý Cường nói, vậy lão ca thu nó đi, hắc hắc, như vậy chẳng lẽ cũng tính là ngươi trực tiếp ra tay sao? Hiên Long lắc đầu nói, quy củ của tiên giới, dưới tình huống không có lý do thì không thể mạnh mẽ thu thủ pháp bảo của tiên nhân khác. Hắn là tán tiên, cũng coi như là tiên nhân, cho nên ta không thể thu lấy Lưu Thương Trụ của hắn. Lý Cường nghe đến choáng váng, tiên giới lại có quy củ kỳ lạ này sao? Hắn nói, không đúng, Tiền Thiện Dung và Đại Nam Phong Ngự tại sao lại muốn cướp đồ của ta? Bọn họ chính là tiên nhân đó. Hiên Long mỉm cười, bọn họ có lý do động thủ, người có đồ vật đã lấy được của ai, thì tiên nhân cũng có thể cướp lại, về phần tại sao, thì ngươi tự mình suy nghĩ đi. Lý Cường mới hiểu được quy củ của tiên giới, hắn giở khuôn mặt tươi cười nói, vậy ngươi nói cho ta biết làm sao phá giải Lưu Thương Trụ. Ta đi thu nó, lão nhân ra ngươi quy củ gì đó, ta cũng không có, kỳ quái. Tại sao tiên nhân lại không chịu nói quy củ với ta chứ? Ông nội nó thật là phiền não. Hắn thật sự là không phục lắm. Từ Kiền Thiện Dung, Đại Nam Phong Ngự, đến Hiên Long, mấy tiên nhân này không có một người nào khách khí với mình. Kể cả Tịch Mịch lão tiên chưa thấy mặt kia, phòng trừng hắn cũng sẽ không nói quy củ với mình. Hiên Long nhịn không được buồn cười. Tiểu tử này làm mỗi một việc đều phạm vào cấu kỵ. Còn oán giận người khác không nói quy củ. Hắn nói, được rồi, đừng oán trời trách đất nữa. Ta nói cho ngươi nghe biện pháp phá đi Lưu Thương Trụ. Trong lòng Lý Cường mừng như điên, bây giờ hắn muốn học nhất chính là phương pháp đối phó tiên khí của tiên nhân. Về phần có thể thu được Lưu Thương Trụ hay không hắn cũng không hề để ý, Lưu Thương Trụ là tiên khí có thuộc tính thủy. Dùng tiên lôi có tính thổ phá giải là tốt nhất, dùng hỏa tính thì cũng được, nhưng hiệu quả không tốt như thổ tính. Hiên Long đem năm chủng loại ấn huyền dạy cho Lý Cường. Nói, đây là năm chủng loại tiên huyền thường sử dụng của tiên giới. Thần dịch lực so với tiên linh khí còn lợi hại hơn nhiều. Cho nên dùng thần dịch lực là hoàn toàn có thể thao khống năm chủng loại linh huyền này. Ngũ tiên lôi chính là có 5 chủng loại linh huyền cùng dụng. Đây là thủ pháp cơ bản nhất của tiên giới. Tiện nghi cho tiểu tử ngươi rồi. Lý Cường dùng tâm niệm ghi nhớ. Hắn phát hiện ở trong huyễn tật tiên trận thu được thiên linh huyền là một loại thủ pháp rất cổ quái. Khó trách không dễ dàng học, nguyên lai tự mình bị thiếu thủ pháp trụ cột. Trong lòng hắn nhanh chóng học tập thủ pháp linh huyền mới. Rất nhanh đã hiểu được huyền khiếu trong đó. Hắn nhịn không được cười nói. Ta từng thấy qua tán tiên sử dụng tụ tiên lôi. Quả thật kinh người a. Không biết ngũ tiên lôi có uy lực gì. Ta đi thử xem, Hiên Long nghiêng đầu, nói, tụ tiên lôi dựa vào bản năng của tán tiên tu luyện mà thành. Làm sao có thể so sánh với ngũ tiên lôi của thiên giới? Hai thứ này có khác biệt rất lớn. Sau này ngươi sẽ hiểu được thôi. Từ khi Lý Cường tu luyện thiên tiến chương, hắn thiếu chính là pháp môn vận dụng, có linh huyền của thiên giới. Hắn có thể phát huy lực lượng từ bản thân. Hai tay hắn khắp động linh huyền rất nhanh. Hiên Long thấy thế sợ đến kêu lên. Lão đệ, đừng loạn dụng, ở dưới có rất nhiều người a. Lý Cường làm một cái mặt quỷ. Cười nói, ta không có dùng thần dịch lực. Hắc hắc, chỉ là một chút linh huyền quen thuộc. Nếu lầm, không phải rất dọa người sao? Là Độ Vũ từ phía dưới na di lên. Lo lắng nói, tiền bối, chúng ta phá không được cấm chế phía dưới. Ai, không biết đó là vật gì vậy? Ta còn là lần đầu tiên kiến thức loại vòng bảo hộ thế này. Có thể mời tiên bối ra tay hay không? Tán tiên kia sẽ phá vỡ linh mạch của Tuyết Long Thành mất. Trong lòng hắn khiếp sợ vô cùng. Diện mạo chân thật của tiên nhân so với mình tưởng tượng còn muốn uy vũ cường đại. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng đứng thẳng trước mặt Hiên Long. Lý Cường cười nói. La huynh, ngươi hãy mời mọi người thối lui. Ta đến thử xem, có thể phá được nó hay không? La Độ Vũ mừng rỡ. Sau khi đa tạ vội vàng đi xuống tìm La Độ Khế báo tin. Chỉ chốc lát sau những tiếng nổ mạnh đều dừng lại hẳn. Lý Cường gãi gãi đầu nói. Hình như phải đi xuống rồi. Lão ca đi cùng ta. Ta là một người nhát gan a. Hiên Long nghe được vừa thấy bực mình vừa buồn cười. Tiểu tử này thật sự là nói hưu nói vượn, bằng vào thực lực của hắn mà còn sợ hãi, thì người khác không phải là bị hù chết hay sao? Hiên Long cũng không cùng hắn nói nhảm, chậm rãi bay xuống phía dưới. Cấm chế của Lưu Thương Trụ 10 phần lợi hại, có thể đem tất cả công kích chuyển hóa. Đám người tu chân bên tán tiên thần sắc nhàn nhã di chuyển trên mặt băng hồ. Người tu chân của Tuyết Long Thành sau khi thối lui. Bọn họ đều cũng ngửa đầu nhìn lên trời, biết Tuyết Long Thành sẽ có thủ đoạn gì mới, nhưng bọn hắn chưa từng để người tu chân của Tuyết Long Thành vào mắt. Có tiên khí của tán tiên phòng hộ, người tu chân không có cách nào công phá, Lý Cường và Hiên Long đều có tiên giáp hộ thân, kim quang vây quanh, hai người chậm rãi đứng ở phía trên màn hào quang, Lý Cường tán đi hộ thân kim mang do Thái Hạo Toa phát ra. Quát to, mời lão nhàn đi ra nói chuyện. Hắn dùng chính là âm pháp của Thiên Lại Thành, quẩn hàm thần dịch lực mà hét, thanh âm tựa hồ cũng không cao. Nhưng màn hào quang của Lưu Thương Trụ đột nhiên nổi lên sóng gió kịch liệt. Thanh âm lặng yên xuyên vào màn hào quang, ầm ầm nổ tung, không ai nghĩ đến thanh âm lại kinh khủng như thế. Mặt hồ băng dày mà cũng bị tiếng kêu đánh rách nát tả tơi. Người tu chân trong màn hào quang nhất thời đại loạn, bọn họ cũng không nghĩ đến Tuyết Long Thành có thể mời được tiên nhân đến. Biết đại họa đã đến trước mắt, trong đó có một người tu chân giương tay xuất ra một pháp bảo màu xanh. Bắn thẳng đến Thiên Phong Hồ, đó là tín hiệu cầu cứu khẩn cấp, Hiên Long cũng tán đi kim quang hộ thân, cười nói, không tệ, có thể khống chế thanh âm ba động, người có thể xem như là một cao thủ. Có thể để cho Hiên Long xưng tán một tiếng. Trong lòng Lý Cường cũng rất đắc ý, ít nhất chứng minh tu vi của mình không tệ. Hắn thản nhiên cười nói. À, bọn họ chắc là phải xem trọng chuyện này thôi. Tốt xấu gì lão nhân ra ngươi cũng là La Thiên Thượng Tiên. Vô luận như thế nào cũng phải cấp cho ngươi một chút thể diện chứ. Đợi chừng khoảng 10 phút, ở phía dưới không có ai lên tiếng. Cũng không thấy tán tiên kia đi lên. Hiên Long nghiêng đầu nói. Bọn họ không thèm để ý đến ngươi Nga. Lý Cường cười khổ nói. lão đại ngươi lại không chịu ra tay, còn ở một bên mà chê cười. Mụ nội nó, xem ta đây, người tu chân của Tuyết Long Thành đều cũng phi lên rất cao. Xa xa nhìn Lý Cường và Hiên Long, đối với hai người bọn họ hy vọng rất lớn, nhất là La Độ Khế của Cực Tiệm Nhai. Hắn là cao thủ sắp độ kiếp, một khi đã tới độ kiếp kỳ, hắn phải bế quan tiềm tu, vốn không thể tiếp tục bận tâm cho Tuyết Long Thành. Hắn phi thường hy vọng Hiên Long và Lý Cường có thể tiêu trừ đi ẩn hoạn của Tuyết Long Thành. Lý Cường giương tay đánh ra một chuỗi diệt ma thần lôi. Thanh quang lưu động, lưu thương trụ dễ dàng hóa giải kình lực của diệt ma thần lôi. Hiên Long cười nói, thủ đoạn của tu chân giới không thể xuất ra đâu. Vô dụng thôi, quả nhiên người tu chân bên trong màn hào quang đều cũng thở phào nhẹ nhõm. Loại trình độ công kích này có vẻ rất bình thường, bọn họ cũng đều trầm tĩnh lại. La Độ Vũ nghi hoặc nói, đại ca, Mộc Tử tiền bối hình như là không được, hay là mời Hiên Long tiền bối ra tay. Cứ tiếp tục như vậy, linh mạch bị phá, Tuyết Long Thành chúng ta coi như xong rồi. Trong lòng La Độ Khế hiểu được, Hiên Long sẽ không ra tay. Hắn thấp giọng nói, đừng nóng vội, xem tiếp đã. Thật ra hắn so với ai khác còn gấp hơn. Lý Cường xòe hai tay ra, cười hi hi nói, hay là phải thử xem tuyệt chiêu của tiên nhân lão đại đã dạy a. Hiên Long vừa nghe không nói hai lời liền quay đầu bay lên phía trên. Lý Cường kỳ lạ nói, chạy cái gì a, thiệt là không thể đứng bên cạnh huynh đệ cấp thêm dũng khí hay sao? Hắn không suy nghĩ nhiều, tay kháp động linh huyền. Hiên Long cười thầm, hắn biết là Lý Cường lần đầu tiên học được ngũ thiên huyền. Nhìn bộ dáng của hắn, nhất định sẽ không chỉ sử dụng một huyền, dám chắc sẽ phóng ra hết năm huyền cùng lúc. Ngũ thiên huyền mặc dù là tiên giới nhập môn lôi huyền, nhưng cả năm huyền đồng thời phát ra, vậy phải xem tu vi của người tu chân như thế nào. Uy lực không phải chuyện đùa, Lý Cường dùng chính là thần dịch lực, Hiên Long biết lợi hại. Nếu ở gần thì nguy hiểm, hay là chạy xa một chút miễn cho bị ảnh hưởng. Lý Cường nào biết đến chuyện này. Hắn khởi động cả năm huyền, ngũ tiên huyền một khi bắt đầu thì không thể dừng lại. Năm chủng loại tiên huyền cũng không khó. Khó là cần tiên linh khí làm trụ cột. Lý Cường có thần dịch lực còn cao hơn tiên linh khí. Dùng có vẻ rất dễ dàng, nhưng vì hắn là lần đầu tiên sử dụng ngũ tiên lôi, không thể tự chủ được phân tắc, hắn dùng toàn thân kinh lực kháp động tiên huyền, hơn nữa tốc độ rất nhanh, đây cũng là học tập theo thói quen phù chú điệp gia của Phật Tông. Không nhanh sẽ không kịp hoàn thành, hắn dĩ nhiên cũng dùng hết tiên huyền của ngũ tiên lôi. Kháp xong đạo tiên huyền thứ nhất, Lý Cường còn chưa cảm giác được gì. Sau đó lại tiếp tục không ngừng, đến khi hoàn thành thổ tiên lôi. Lý Cường chỉ cảm thấy cả người trầm xuống, phảng phất có một cỗ kình lực tuyệt đại đang bao vây nơi tay. Kình lực cả người giống như ngựa hoang thoát cương chạy trồm ra. Hắn dù sao không có kinh nghiệm, tiện tay đã đem linh huyền thả ra ngoài. Theo tiếng bá bá vang lên, chung quanh xuất hiện vô số tiểu cầu đen đen. Đây là triệu chứng của thủy tiên lôi phát tác. Lý Cường đột nhiên cảm thấy không hay. Hắn đã quên phải đem tiên lôi ép xuống dưới, cả kinh hai tay đẩy mạnh xuống, thủy tiên lôi đã bắt đầu nổ mạnh, vô số màu đen thủy cầu ở không trung xoay tròn, ầm ầm nổ, hình thành một dòng suối chảy giữa không trung. Lý Cường thiếu chút nữa bị kéo đi vào, hắn rất nhanh na di chuyển qua bầu trời, liếc mắt một cái nhìn thấy Hiên Long, chỉ thấy vẻ mặt hắn tươi cười, nhìn bộ dáng có chút hả hê. Trong lòng Lý Cường không khỏi cười khổ, ai nói tiên nhân không làm mấy chuyện xấu, dòng suối chảy giống như dòng cuốn gió hướng màn hào quang đánh tới. Lưu thương trụ không hổ là tiên khí, nhất thời thanh quang đại thịnh, hai cỗ kình lực hung hăng đánh vào một chỗ, không đợi thanh quang của lưu thương trụ phát huy uy lực. Nước chảy chuyển động rồi đột nhiên hóa thành vô số cây gỗ lớn, liên tục không ngừng tạp xuống dưới. Năm chủng loại tiên lôi liên tục biến ảo, cuối cùng hợp thành một đại quang cầu cực kỳ chói mắt. Thẳng tắp rơi vào trên màn hào quang, ngũ tiên lôi rốt cuộc đã bộc phát, Cách chương.